Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới trước viên ngọc như ý kia, lấy chiếc kính lúp luôn mang theo bên người ra. Cẩn thận quan sát, nếu như nói lúc trước ông ta chỉ tùy tiện xem qua loa thì bây giờ ông ta quan sát vô cùng cẩn thận. Càng quan sát lông mày của ông ta lại càng nhíu chặt lại. Công nghệ như thế này, nếu như ông ta đoán không lầm, thì chỉ sợ là do thằng học trò bất tài giả chính kia của ông ta đã làm ra. Gã đã dùng một loại thuốc hóa học để dán lại miếng ngọc như ý đã vỡ, dùng kỹ thuật phục hồi để phục hồi lại nó hoàn chỉnh đến mức mắt thường không thể nhìn ra được dấu vết. Mặc dù gã đã phục hồi không tệ, nhưng mà những thứ như thế này căn bản không chịu được sự va chạm, hơi dùng nhiều sức một chút sẽ khiến nơi đã phục hồi lại vỡ ra một lần nữa. Thủ đoạn lừa đảo như thế này cũng chỉ có loại con buôn lòng giả hiểm độc như Lục Lão Lục mới dám sử dụng. Đương nhiên, học trò giả chính của ông ta chính là công cụ của những người này. Cả hai hợp tác với nhau càng khiến trò lừa đảo này trở nên hoàn hảo. Thế nhưng, những chuyện đen tối như thế này chắc chắn sẽ không làm được bao lâu. Dù sao, làm những chuyện trái với lương tâm nhiều rồi, thì kẻ đó chắc chắn sẽ bị trời phạt. Các vị, tôi là Từ Minh Dương. Có lẽ những người thường xuyên tới phố đồ cổ hoặc người yêu thích đồ cổ cũng sẽ biết kẻ hèn này. Tôi phải nói lời xin lỗi với mọi người. Tôi thật sự xin lỗi. Từ Minh Dương quan sát ngọc như ý xong, vẻ mặt vô cùng bình thản, đi tới cửa, cúi người nói xin lỗi với những người ở bên ngoài. Nhìn thấy hành động của Từ Minh Dương và những lời nói này của ông ta, người vây xem ở ngoài cửa đều ngẩn người. Bọn họ hoàn toàn không biết tại sao Từ Minh Dương lại như vậy. Chỉ có điều, có người thông minh đã nhận ra có chuyện lớn sắp xảy ra, cho nên đã nhanh chóng mở ứng dụng mạng xã hội lên để phát sóng trực tiếp. Mà tiêu đề người đó đặt chính là sư phụ Từ Minh Dương của tiệm đồ cổ kinh hiện tại sao lại phải cúi đầu xin lỗi mọi người. Tiêu đề như thế quá hot, chỉ trong chốc lát đã thu hút được vô số người vào xem, mà những người đó còn gọi thêm cả bạn bè vào xem chung. Không đến mười mấy phút, phát sóng trực tiếp của người kia đã có 100.000 người. Người qua đường đang mở phát sóng trực tiếp kia hiển nhiên không ngờ lần phát sóng này của mình lại khiến cho nhiều người chú ý như vậy, điều này khiến anh ta vô cùng hưng phấn. Chỉ là, giây lát sau sắc mặt anh ta đã trở nên rất khó coi, bởi vì những người đang xem phát sóng trực tiếp kia đột nhiên mắng chửi anh ta, khi anh thấy rõ ràng nội dung anh ta đang phát bị cư dân mạng chửi bới xong mới ngây người. Bởi vì, trên kênh phát sóng trực tiếp chính là hình ảnh rất mơ hồ của một nam hai nữ, căn bản không thể nhìn rõ được. Những người khác thì lại thấy vô cùng rõ ràng, không biết nguyên nhân là do điện thoại của anh ta hay cái gì khác. Anh ta thử điều chỉnh lại xem sao, nhưng kết quả là không thể thay đổi được gì, bất đắc dĩ đành cứ để như vậy. Mọi người xung quanh anh ta be đầu hưng phấn, bọn họ đều là người hâm mộ của Từ Minh Dương, biết tên tuổi của Từ Minh Dương, dù sao, những người ở đây căn bản đều là người yêu thích đồ cổ. Vẻ mặt Lục Lão Lục rất khó coi. Lão ta đã đoán được đại khái là Từ Minh Dương này muốn làm gì, thế nhưng lão ta lại không thể đi ngăn cản được, chỉ có thể đứng đó nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, sâu trong nội tâm của lão ta vẫn mong mỏi rằng Từ Minh Dương sẽ không xúc động như vậy, dù sao thì nếu như Từ Minh Dương thật sự làm như ông ta nghĩ, thì cả hai người đều thân bại danh liệt. Chuyện khiến cả hai bên cùng phải chịu tổn thất như thế, sẽ không có người ngốc đến mức đi làm thật. Đối với hành động của Từ Minh Dương, Trần Triệu Dương không ngăn cản, để mặc cho đối phương làm. Bất kể là kẻ nào, đã làm chuyện sai trái thì đều phải trả giá đắt. Mặc dù chuyện này không phải lỗi của ông ta, nhưng mà ông ta cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu như hôm nay không gặp được nhóm của mình, chỉ sợ là đã có thêm vô số người bị lừa. Thầy Từ, vì sao người lại nói như vậy? Có thể nói rõ hơn một chút không? Có người đột nhiên mở miệng hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đều đang quan tâm. Cách chương.